Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 682, Zapdos bí mật. Zapdos lần nữa gây một hồi cầu mưa. Cái trận mưa này, muốn tiếp tục thật lâu thời gian, có đầy đủ mưa, mới có thể trợ giúp kính chi hồ triệt để địa xúc thượng sạch sẽ hồ nước. Đến lúc đó, kính chi hồ, coi như là xây dựng lại hoàn tất, ngang, nơi đây không nên ở lâu. Zapdos ở trên trời một đạo thiểm điện bổ rơi xuống trong chớp mắt. Quick attack, thân hóa tia chớp, gần như chính là cùng tia chớp hòa làm một thể. Mượn này một đạo thiểm điện hình dạng che giấu. Bóng bẩy trơn trượt, cá ướp muối vương, Zapdos đâu này? Rõ ràng còn có loại này thao tác. Đáng giận a, bên trên bầu trời dĩ nhiên không có cường đại Pokemon khí tức. Chỉ có trên không trung như cũ ủ tiếng sấm cùng bắt đầu dần dần biến lớn mưa. Cá ướp muối vương không có cam lòng. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy để cho Zapdos nhờ vào trên không trung tia chớp che giấu chạy đi. Những cái này tia chớp, mặc dù có một phần là Zapdos, thế nhưng là bị cá ướp muối vương chuyển hóa thành vì chính mình hệ electric lực lượng. Nói cho cùng, còn là cá ướp muối vương chính mình thi triển ra. Đáng giận a, đáng giận, giống, ngoặc kép chấm chấm. Zapdos nghe được lấy tại cả phiến thiên địa cũng không có so với rõ ràng gào thét thanh âm. Sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ghê tởm kia Gyarados, quả thật lấn chim quá đáng. Chính mình vẫn lấy làm ngạo, đến chỗ nào đều là phong vân một cõi bên ngoài, vô luận là kinh lôi cánh còn là lông đuôi, lóe ra kim sắc điện mang, lại có một ngày, đặc biệt sau biến thành màu sắc tự vệ. Nếu là không có tia chớp yểm hộ, Zapdos cảm giác chính mình thật sự là đào thoát không? Bất quá, Zapdos thu hồi toàn thân bực bội, nó còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến chính mình tâm tính. Ngủ say tại núi Phú Sĩ này một ngọn núi lửa bên trong môn trơ. Nên tiếp nó trở về. Ngang, Zapdos thân hình. Tại tầng mây đám sương bên trong. Lóe lên rồi biến mất. Zapdos cư nhiên không có tức giận. Bất khả tư nghị. Cái đó và Pokemon Liên Minh ghi lại tình huống không đồng nhất a. Zapdos tính cách sinh khí càng táo bạo. Tình huống như vậy, cư nhiên không có cùng cá ướp muối vương đánh nhau. Ngô Hữu Tiễn hơi hơi giật mình. Có thể là bởi vì chúng ta tại thiên không chi thành làm tốt sự tình. Zapdos thân là tam thánh chim nhất, với tư cách là thiên không thủ hộ giả. Nó nội tâm hẳn là giống như kính chi hồ đồng dạng trong sáng trong như gương. Dương Ngự suy đoán nói, có lẽ là lời còn chưa nói hết. Dương Ngự thở dài bổ sung một câu, nếu như có thể đánh nhau là tốt rồi. Cá ướp muối vương cự ly thiên vương cấp, còn kém một bước ngắn. Ngô Hữu Tiễn, Hàn sư đệ ngươi lại bắt đầu không nói tiếng người. Cá ướp muối vương phổ thông trạng thái, thực lực hẳn có thể không sai biệt lắm đủ đến chuẩn thiên vương tiêu chuẩn. Hồng liên hóa thành vì màu đỏ tươi Gyarados, tại hệ Water đạo quán đối kháng MEGA về sau có được thiên vương cấp chiến lực siêu cấp Swampert. Đều không nói chơi, cộng thêm lần này nguyên thủy thức tỉnh xuất hệ đắc lực lượng. Nguyên thủy siêu tiến hóa hình thái, siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados. Ngoạn tao, Ngô Hữu Tiễn như vậy tỉ mỉ vừa nghĩ. Hoa quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia Dương Ngự. Dường như sắp biến thành trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện gia. Ta Amber cái quy quy. Như thế nào, tiền sư huynh, Dương Ngự mạc danh kỳ diệu mà nhìn Ngô Hữu Tiễn phảng phất có thể nuốt vào nghiêm chỉnh cái trứng. Gà biểu tình, phát sinh chuyện gì, Dương Ngự, ta là nên gọi ngươi Dương Thiên Vương nha. Còn là Hàn Thiên Vương. Còn là Mạnh Thiên Vương. Ngô Hữu Tiễn chắp chắp tay. Thất kính, thất kính. Cái gì bừa bãi lộn xộn. ta liền một cái tiểu tiểu đạo quán cấp huấn luyện ra. Thiên Vương, nào có sớm như vậy? Dương Ngự tuy ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại đã bắt đầu hướng tới lên. Đúng vậy a, cá ướp muối vương hiện tại nguyên thủy trở về siêu tiến hóa về sau chiến lực đã có thể so sánh thiên vương cấp Pokemon. Chỉ bất quá, Dương Ngự cũng phải cân nhắc thiên vương cấp huấn luyện ra trong tay khả năng cầm giữ át chủ bài. Thậm chí không thể tránh né siêu tiến hóa. Bất kể như thế nào, Dương Ngự hiện tại nội tình còn là quá nhỏ bé một chút. Thế nhưng, thông qua kính chi trong hồ kính chi môn về sau nội bộ thế giới. Tại nơi này, còn có một tôn siêu cấp vô địch to lớn Torterra, sơn đồng dạng Torterra. Hiện tại, Dương Ngự có thể nói đã đem xây dựng lại kính chi hồ nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Muốn cho mới xây kính chi hồ diễn biến thành cùng Dương Ngự nhìn thấy tòa thứ nhất kính chi hồ như vậy, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, khôi phục nguyên khí quá trình sẽ rất dài dằng dặc. Thế nhưng, cuối cùng là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Lúc này, vì nớ do vì Ogren dựng lên một tòa che mưa lều cỏ, thân có trọng thương Ogren, mất đi chắc chắn vỏ ngoài bảo hộ. Cộng thêm hệ rốc thuộc tính, liền không có bất kỳ phòng mưa năng lực, mà tưởng tượng người dùng không khí tường bắt đầu tạm thời dựng một tòa thủy tinh mưa rạp. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn ở bên trong ngồi xuống, nhìn xem bên ngoài mưa, từng điểm địa tại mới xây kính chi trong hồ súc lên nước. Có lẽ muốn hạ rất lâu, thế nhưng, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nguyện ý chờ, đợi đến. Xúc chân nước một khắc này, đi qua bí cảnh mê cung một chỗ lại một chỗ khảo nghiệm. Mặc dù có rất nhiều huấn luyện gia bị đủ loại tình huống một mực vây ở trong mê cung, thế nhưng này bí cảnh trong một ít Pokemon, đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy mừng rỡ. Đại đa số cấp tinh anh huấn luyện gia, cũng không phải là tất cả Pokemon thực lực đều đạt tới cấp tinh anh. Vẫn có rất nhiều cao cấp thực lực Pokemon. Tại đây bí cảnh trong mê cung có rất nhiều quần cư Pokemon, thế cho nên không ít huấn luyện gia liền đích lít đều giải quyết không. Ai cũng không biết đích lít hội từ nơi nào chui đi ra. Thật sự là đánh đích lít. Thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành công đánh đích lít à. Tại Pokemon trong liên minh, 95 tốc độ chủng tộc giá trị cũng không phải là đùa cợt. Một khi chọc giận đích lít, huấn luyện ra sử dụng nhấm nháp đến cái gì gọi là chân chính đảo hoang muốn sống, hoặc là chính là hố muốn sống. Tóm lại, tại đây bí cảnh trong, cái gì chuyện ly kỳ đều có khả năng phát sinh, chứ đừng nói chi là phía trước thiên lôi cuồn cuộn cùng chấn động lay động. Cái trận mưa này, tới xác thực quá kịp thời, rốt cục tới đi ra địa phương quỷ quái này. Móa, Vạn Khải Chu từ bí cảnh trong mê cung phóng ra mê cung chi môn trong tích tắc. Rốt cục tới mệt mỏi trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Đoạn đường này, nhiều tai nạn, Vạn Khải Chu cảm giác mình tựa như là bị nguyền rủa nhập vào thân đồng dạng. Ánh mắt sắc bén địa hướng phía mỗ phương hướng nhìn lại. Đê Huyền, ba nét, ta không phải là ta hạ chớ chú a. May mà dọc theo con đường này cũng không phải là không có thu hoạch. Vạn Khải Chu bị bắt được một cái có chút kỳ quái thuộc tính Pokemon. Xuất hiện đi, băng Vulpix, ngoặc kép, anh, một cái lam nhạt mà lại tiếp cận bạch sắc Pokemon xuất hiện ở Vạn Khải Chu biên. Cùng Vulpix rất giống, nhưng lại có được hệ ai lực lượng. Phần đuôi mặc dù không có Vulpix như vậy rõ ràng hiền, thế nhưng Vạn Khải Chu vẫn có thể trông thấy một ít tiểu tiểu nông ấn. Chân tướng là tuyết quốc gia Pokemon A, Vạn Khải Chu khinh khinh vuốt ve một chút băng Vulpix. Lông xù xóa tung đầu bộ bộ lông, cười cười, thay đổi dần màu xanh trắng ánh mắt. Không phải là đẹp mắt, so với bảo thạch còn muốn óng ánh. hơn nữa cùng bảo thạch vô pháp so sánh. Còn có này một cỗ linh động khí tức, táp nại, Gardevoir cũng rất thích như vậy khéo léo đẹp đẽ Pokemon. Này một cái băng Vulpix, cũng không phải quần cư lấy Pokemon. Hơn nữa bí cảnh trong mê cung, cũng không có phát hiện cái khác băng Vulpix dấu vết. Vạn Khải Chu chỉ có thể đem nó thu phục. Như vậy dính người, về sau còn muốn tìm bạn gái. Hừ, mới không cần muốn bạn gái gì. Vạn Khải Chu miệng há hốc, trên mặt rất là vui sướng. Tuy dọc theo con đường này thảm, còn kém điểm bị chính mình người cho bổ. Thế nhưng, ông trời đợi ta không tệ a. Vạn Khải Chu đã bắt đầu chờ mong tương lai băng Vulpix tiến hóa về sau bộ dáng. Hệ Fire Nightail bộ dáng, nếu là nhan sắc biến thành giống như vậy màu xanh trắng, vậy nhất định rất mỹ lệ. Nếu như có thể để cho vận khí ta lại tốt như vậy một chút, bị lôi nhiều bổ mấy lần hoàn toàn không có đắc vấn đề a. Vạn Khải Chu bắt đầu có chút quên hết tất cả lên. Bên trên bầu trời hiện lên một đạo sấm sét, sợ tới mức Vạn Khải Chu thiếu chút nữa chỗ cũ bảo tạc. Ba nét nhìn mình chủ nhân này, có phải hay không suy nghĩ đề nghị chủ nhân hắn cầm miệng cũng dùng khóa kéo khe hở. Bằng không, quả thật, thật đáng sợ, ta sai đại ca, Dương Ngự, đừng nghe ta lập FG. Ta sau này trở về cho ngươi Miss Matthews xung khấu trừ tệ. Xung siêu cấp hội viên còn không được à? Có tại bí cảnh trong mê cung một chuyến tao ngộ, Vạn Khải Chu đã vô cùng ung dung. Chỉ cần thiên thượng Thunder, tất nhiên chính là thiên thần Dương Ngự gây sự tình. Nhất định là cá ướp muối vương đánh. Khẳng định, lần này Vạn Khải Chu vẫn thật không có đoán sai. Này lôi, thật đúng là cá ướp muối vương đánh. Bầu trời này rơi xuống mưa. Bất quá không phải là cá ướp muối vương cầu, nhưng vẫn là có một đâu đâu quan hệ. Anh, băng Vulpix nghe được này ầm ầm tiếng sấm. Tại Vạn Khải Chu trong lòng vùi đầu vùi càng chặt, thân thể nhỏ lại càng là lạnh run. Nếu như Dương Ngự thấy được Vạn Khải Chu nơi này băng Vulpix, đại khái, trụ vương, cùng, đát kỷ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ bất quá Vạn Khải Chu tự nhiên không phải là trụ vương, nhưng đát kỷ vẫn có khả năng. Băng Vulpix nhan giá trị tại tất cả Vaunaner khu Pokemon bên trong đều là số 1 số 2. Dương Ngự đại ca, hạ thủ lưu tình. Vạn Khải Chu trong tay nhiều ra một đoạn đen thui cành cây. Cung kính bye bye, trừ tà, không bái không được a. Khạc, táp nại, đột nhiên, Banet cùng Gardevoir đồng thời báo động trước. Vạn Khải Chu thu hồi này một cái băng Nightail, ánh mắt thoáng lánh tĩnh một chút. Hắn đã thấy được, tại phía trước trong rừng rậm, đã nhiều ra Pokemon đối chiến tranh đấu thanh âm. Đi tới đây, đoán chừng, liền gặp được một hồi loạn chiến a. Banet, Gardevoir, chúng ta phải cẩn thận. Đoán chừng hội có rất nhiều thế giới các nơi huấn luyện ra tụ tập tại đây một tòa trong rừng rậm. Trước đi tìm cùng nhau đến đây Hoa Quốc huấn luyện ra. Lúc này, một người lực lượng rất có hạn, Vạn Khải Chu thật sâu nhìn trước mắt này mảnh to lớn xâm lâm, dứt khoát bước vào. Tiền sư huynh, kính chi hồ nơi này nước đã chứa đầy. Trong nước bùn cát tuy rất nhiều, nhưng cái này cần quanh năm suốt tháng sinh thái hệ thống tự nhiên khôi phục natural kill. Hiện tại chúng ta lên đường đi. Dương Ngự đứng người lên. Đi đâu? Ngô Hữu Tiễn sững sờ. Đi Bắc Mỹ bên kia, nghĩ phải tìm sinh mệnh chi môn. Trong sinh mệnh chi môn trong thế giới mới là thiên không chi thành bí cảnh trong chân chính bảo tàng khổng lồ. Ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.